Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281, gió đông. Người không thực sự muốn một người giết đi vào đi. Tiêu Diệt kinh hãi muốn ngăn cản Bạch Vũ. Có thể nàng tức giận hận phát hiện nàng căn bản không động được. Bạch Vũ vỗ nhẹ không chịu tiến lên Thất Thải Mi Lộc. Cười nói, có thể còn sống, thì hứa ngươi tự do. Thất Thải Mi Lộc lúc lắc đầu, vẫn như cũ không chịu tiến lên, còn lùi lại mấy bước. Bạch Vũ lắc đầu cười một tiếng, theo Thất Thải Mi Lộc trên lưng chậm rãi bay lên không trung. Một đám mây màu ngưng tụ tại dưới chân, đáp lấy Bạch Vũ phi hướng ngàn mét khoảng cách Phong Hống Thần Đều. Phong Hống Thần Đều trên tường thành, mấy trăm ngàn người khoác áo giáp màu đen, tay cầm binh khí binh lính im ắng nhìn chăm chú lên trên bầu trời phi tốc đến gần nam nhân. Nam nhân này sắp lấy chống đỡ một chút 10 triệu. Ngũ hành tiên Bạch Vũ cầu kiến Phong Hống Thần Đều chi chủ. Bạch Vũ ôn hòa hữu lễ lơ lửng tại cùng thành tường cao bằng nhau. Cách xa nhau 100 mét chỗ, thần chủ không phải ngươi muốn gặp liền có thể nhìn thấy. Trên tường thành một tiếng quát lớn, mấy trăm ngàn binh lính cùng nhau quỳ xuống. Hô to cung nghênh lỗ đại đô thống. Bạch Vũ định nhãn xem xét, tới thân cao 10 thước, một thân phiêu thịt, thô cuồng trên mặt lộ ra tức giận biểu lộ, trong tay nắm lấy một đôi oanh thiên chùy. Vậy tại hạ như thế nào mới có thể nhìn thấy thần đều chi chủ? Bạch Vũ cười nhạt hỏi một chút, trước hết để cho ra ra ngươi ước lượng một chút năng lực của ngươi. Lỗ đại đô thống bay vung một chùy đánh tới hướng Bạch Vũ. Oanh thiên chùy nghênh phong phóng đại, trong nháy mắt biến lớn ra một cái to bằng gian phòng búa lớn hướng Bạch Vũ rơi xuống. Tiến tới lỗ đại đô thống nhảy lên một cái, hai tay đủ nắm chặt một cái khác cũng là phòng lớn mấy chục lần búa lớn liên tiếp công tới. Bạch Vũ không tránh né chút nào, một đạo ngũ hành chi khí ngưng ở trước người, huyễn hóa ra một tên kim giáp đại tướng. Đại tướng người khoác kim giáp, tay cầm một thanh sắt thép cự thương, đón bay thấp búa lớn dùng lực vẩy một cái, búa lớn vẫn như cũ rơi xuống, lại gặp thoáng qua, lỗ đại đô thống một cái khác nện lúc này công kích mà tới. Kim giáp đại tướng hồi thương co lại, đầu thương đập nện tại búa lớn phía trên, hà nại búa lớn trầm trọng, lại có lỗ đại đô thống ra sức thao túng, ầm vang, đầu thương vỡ nát. Lỗ đại đô thống thuận thế huy động búa lớn, nhất kích đập ầm ầm tại kim giáp đại tướng trên ngực. Kim giáp từng mảnh nứt nát, kim giáp đại tướng ầm vang nổ thành mấy chục khối. Lỗ đại đô thống cười lạnh, vừa định nói ngũ hành tiên cũng không gì hơn cái này. Có thể trong nháy mắt đôi mắt co rụt lại, chỉ thấy mới bị đánh nát kim giáp đại tướng lại chớp mắt khôi phục. Lấy ra trên trăm đóa gót sen rảo sát mà đến. Trong cơn giận dữ, bạo quát như sấm, lỗ đại đô thống lại lần nữa đập bay trong tay búa lớn. Búa lớn đánh nát đóa đóa gót sen, thân thủ hướng ra ngoài một chảo. Lúc trước ném ra búa lớn bay trở về trong tay, lỗ đại đô thống lại lần nữa ném ra búa lớn, lại thu trước một búa lớn. Như thế lặp đi lặp lại dưới, mấy trăm gót sen đóa đóa diệt hết. Kim giáp đại tướng gặp đấu súng vô hiệu, lắc mình biến hóa. Hóa thành 10 thước đại hán, trong tay cũng là nắm hai thanh búa lớn, cũng như lỗ đại đô thống bộ dáng ném một cái một chảo. Cầm trong tay búa lớn nện như điên hướng lỗ đại đô thống. Lỗ đại đô thống vứt xuống hai thanh búa lớn, tức giận chợt quát một tiếng. Thân thể phóng đại 100 trượng, như là một tòa núi lớn vồ giết về phía 10 thước đại hán. Nhất quyền oanh sát, đem 10 thước đại hán đánh làm khói bụi. Khói bụi lăn lộn, lại đột nhiên tư tán nổ tung. Nồng đậm trong xương khói nhảy ra một tên cũng là 100 trượng đại hán. Cũng như lỗ đại thống lĩnh bộ dáng, cùng lỗ đại thống lĩnh chém giết làm một khối. Hừ, Bạch Vũ, hảo thủ đoạn, vậy liền nhìn xem bản quân sư lợi hại. Cái này Phong Hống Thần Đều trên tường thành. Một tên phong hỏa trường bào râu dài gầy còm trung niên giận dữ. Bay lên đến không trung. Đối với Bạch Vũ hừ lạnh quát lớn, hai đạo hỏa diễm theo râu dài gầy còm trung niên trong tay áo bay ra. Hóa thành hai cái hỏa luân cuồn cuộn lấy hỏa diễm, một trái một phải vây công thẳng hướng Bạch Vũ, lại miệng phun một cỗ hắc sát thần phong, hóa thành một cái màu đen lớn lên eo liệp báo đánh giết mà đi. Bạch Vũ cạn thiển nhất tiếu, ngũ hành a, chính hợp ý ta. Một cái ngũ hành ánh sáng rủ xuống trước ngực, quang mang chợt sáng, là một cái giữa lông mày điểm một khỏa năm màu ấn ký đạo nhân mỉm cười xuất hiện. Đạo nhân đối Bạch Vũ gật đầu cười một tiếng, quay người khắp thiên thanh đằng cuồng vũ, kết xuất một trận thanh sắc lưới lớn đem hai cái hỏa luân bao trùm. Hỏa thiên sinh khắc chế mộc, một lát, hỏa luân thiêu ra một đường vết rách, vẫn còn không có đâm vào đến, lại lần nữa bị thanh đằng bao khỏa. Quân sư tức giận, hỏa thiên sinh khắc chế mộc, lại bị phản áp chế. Cái này khiến quân sư rất nổi giận, cuồn cuộn hỏa nguyên thần lực tràn vào hỏa luân. Hai đạo hỏa luân trong nháy mắt tăng vọt, đem khắp thiên thanh đằng đốt cháy hầu như không còn. Phi luân kích xạ, hung sát nện xoắn về phía Bạch Vũ. Quân sư lại muốn gọi hắc báo cùng nhau hợp kích, có thể bỗng nhiên, quân sư kinh nghi phát hiện hắc báo chẳng biết lúc nào đã bị cái kia ngũ hành đạo nhân tiêu diệt. Tốt ngươi cái lỗ mũi trâu, tốt ngươi cái dương đông kích tây. Quân sư khí ở ngực thấy đau, tại trước mặt ngàn vạn người còn là lần đầu tiên bị người như thế trêu đùa. Oán hận quân sư nổ lên một đám lửa, không quan tâm vồ giết về phía ngũ hành đạo nhân. Ngũ hành đạo nhân chẳng những không tránh, ngược lại đón đầu thân thủ chụp vào hóa thành hỏa diễm đánh giết mà đến quân sư. Quân sư nhìn đến ngũ hành đạo nhân vậy mà như thế nhìn tiểu hắn tay không đến bắt hắn, tức giận đến quân sư trên mặt cười lạnh hơn. Hỏa diễm càng thêm tăng vọt mấy phần ra tốc đụng vào ngũ hành đạo nhân tay cầm. Nhưng chớp mắt, quân sư một mặt khó có thể tin nhìn chằm chằm ngũ hành đạo nhân tay cầm. Hóa thành hỏa diễm thân thể bại lộ ở giữa không trung. Trên thân hỏa diễm nhập nước sông về vào hải dương một dạng, chen chúc tràn vào ngũ hành đạo nhân trong lòng bàn tay. Biến mất không còn tam tích, căn bản liền một tia thương tổn cũng không tạo thành. Một tiếng vang giòn, quân sư má trái trong nháy mắt đỏ bừng. Lại một tiếng vang giòn, quân sư má phải cũng đỏ bừng. Lại mà quân sư chỉ cảm thấy trong bụng một trận quấy, cả người liền bị một cổ lực lượng cường đại đụng bay. Ngay tại lúc đó, hai cái hoàn toàn chém giết thành một khối đại hán trước sau nhanh lùi lại tách ra, đưa lưng về phía Bạch Vũ. Đại hán nhanh lùi lại mấy chục mét về sau, ầm vang tán đi, mà đối diện Bạch Vũ đại hán nhanh lùi lại vài trăm mét, trực tiếp nện như điên đến trên tường thành, thân thể nứt ra từng đạo vết thương, trong nháy mắt huyết dịch khắp người trượt xuống tường cơ sở, sinh sống hoàn toàn không có sụi lơ thành một cục thịt bún, chỉ dãy giụa theo thịt nát bên trong bay ra một đạo thần hồn, hoảng hốt không vào thành trong tường. Quân sư một đường bay ngược đánh tới hướng thành tường. Ngay lúc sắp nện vào trên tường thành binh sĩ trong nhóm, nhưng bị một cỗ mềm mại lực lượng bao trùm, quân sư đại hỉ coi là được cứu, có thể bỗng nhiên sắc mặt trong kinh hãi, thân thể đột nhiên bốc cháy lên, trong nháy mắt hóa thành một đoàn cho tàn, chỉ còn một đoàn thần hồn lơ lửng giữa không trung, bị cái kia cỗ nhu hòa lực lượng bao vây lấy kéo về trong thành. Ngũ hành tiên Bạch Vũ, xin gặp Phong Hống Thần Đều chi chủ. Bạch Vũ lại một lần nữa đối với Phong Hống Thần Đều phương hướng chắp tay nhẹ nói. Thanh âm vẫn như cũ không lớn, lại hết sức rõ ràng gõ vào Phong Hống Thần Đều 30 triệu trong lòng của người ta. Hừ, mới thắng hai cái thần thông cảnh phế vật, thì lớn lối như thế. Lão Phu Miêu Hiển hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Thần Đều phẫn nộ. Miêu Hiển bị Bạch Vũ như thế làm dáng chọc giận, hóa thành một đạo quang hoa theo trong thành phóng lên tận trời, rơi tại trên tường thành hư không. Hừ lạnh giận nói ra, thắng ngươi, phải chăng liền có thể thấy Phong Hống Thần Đều chi chủ? Bạch Vũ cười mà hỏi, thật can đảm, loại kia ngươi thắng lão phu lại nói. Miêu Hiển giận dữ vừa quát, một thanh xanh biếc đại đao tăng vọt 100 trượng, tản ra u lục độc quang hướng Bạch Vũ chặt chém xuống. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve, ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.